Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Võ Đài. Sáng sớm, Thẩm Thành Bình, Vương Sử Nhất cùng Lưu Sử Huyền, theo bọn cướp đường môn cố ý mở rộng quá sơn đạo. Đi tới dưới chân núi, xa xa liếc mắt một cái chân núi một chỗ đài cao cùng bên cạnh nhà tranh. Thẩm Thành Bình biết đó là trên núi trại bên trong bọn cướp đường tham tiếu. Không khỏi nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta được cho tiến vào người khác địa bàn. Hai vị sư huynh chờ chút phải cẩn thận. Người nào, mãi đến tận mọi người đến gần, cái kia tham tiếu vị trí mới truyền đến một tiếng quát hỏi. Toàn chân giáo Lưu Sử Huyền, Vương Sử Nhất, Thẩm Thành Bình, đến đây bái sơn. Thẩm Thành Bình hơi đề nội lực, âm thanh vang dội rồi lại không mất trong sáng. Theo ầm ĩ tiếng bước chân, ba cái ăn mặc cũ nát nam tử xuất hiện ở Thẩm Thành Bình trước mắt. Đầu lĩnh người kia xem ra đúng là khá là cường tráng. Có thể ở Thẩm Thành Bình bực này người lành nghề trong mắt, ba người này bước chân phù phiếm, động tác cứng ngắc, hiển nhiên là căn bản không có luyện qua võ. Nhiều nhất cũng là hiểu hai lần trang giá bả thức. Hừ, Thẩm Thành Bình trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Chấn động đến mức đối diện ba người đầu váng mắt hoa. Lần này, ba người kia nhìn ánh mắt của hắn cũng tràn ngập hoảng sợ. Này hừ lạnh một tiếng để bọn họ cũng đều biết Thẩm Thành Bình bọn người là cùng trong sơn trại mấy. Cái đương ra như thế, đều là bọn họ không trêu chọc nổi người. Hai người các ngươi dẫn bọn họ lên núi. Ta trước một bước đi thông báo mấy vị đương ra. Đầu lĩnh hán tử biết người trước mắt là chính mình không trêu chọc nổi. Liền chính mình đi trước vì là trên. Đem hai người thủ hạ ở lại chỗ này hầu hạ này ba cái không dễ trêu chủ. Chịu Thẩm Thành Bình uy hiếp. Dẫn đường hai cái lâu la cũng không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn ở mặt trước dẫn đường. Liền như vậy đi tới 10 dặm đường. Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy tiếp cận trên đỉnh ngọn núi nơi bãi đất cao trên một sơn trại. Sơn trại theo hiểm mà đứng, từ bố trí nhìn lên cũng có mấy phần chỗ thích hợp. Chỉ là nhìn qua khá là đơn sơ. Sơn trại rất nhiều hàng rào đều là dùng tân mộc, hiển nhiên là vừa thành lập không lâu. Cửa trại không nhỏ, cao hơn một trượng trên xà ngang lơ lửng một phương đại biển. Phi sơn trại, ba cái sơn son đại tự có chút khí thế. Biển dưới đứng hai người. Một người chính là vừa ở chân núi bị Thẩm Thành Bình hừ lạnh một tiếng dọa chạy lên sơn đầu lĩnh. Đại Hán, tên còn lại làm thư sinh trang phục. Xem ra là trại bên trong phái tới đón tiếp nhóm người mình. Ha ha, hoan nghênh ba vị đạo trưởng đại giá quang lâm. Cái kia thư sinh cũng là cái người cơ trí. Biết không có thể liền yếu như vậy sơn trại khí thế. Liền cười to nghênh đi. Không dám. Chúng ta cũng là nghe nói Phần Châu gần đây đến rồi một nhóm hảo hán. Hôm nay chuyên tới để bái sơn. Mạo muội chỗ mong rằng không lấy làm phiền lòng. Tuy rằng ba người tới đây chính là Chu gia đối phó những này sơn đông đến bọn cướp đường. Nhưng cũng không sẽ trực tiếp liền đấu võ. Mà là muốn trước tiên thăm dò một phen. Tại hạ Điền Quan Sinh. Thiêm vì là sơn trại ngũ đương gia. Phụng đại đương gia chi mệnh. Rất tới đón tiếp chư vị. Xin mời. Điền Quan Sinh nghiêng người làm dẫn đường hình. Làm phiền. Xin mời. Thẩm Thành Bình cũng không khách khí. Trực tiếp trước tiên mà đi. Dọc theo đường không người canh gác. Có điều chờ chuyển qua một đạo tường viện. Liền thấy hơn trăm cái lâu la chạm đến lít nhà lít nhít khối lập phương trận hình. Mặt ngoài nhìn qua hơi có mấy phần khí thế. Người ngoài nghề xem ra thật là có mấy phần tiêu diệt khí thế. Chỉ là ở Thẩm Thành Bình bực này ở tinh nhuệ trong quân ngũ chờ quá người xem ra. Này đội hình tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Liền hậu thế học sinh trung học quân huấn cũng không bằng. Nhiều nhất cũng chính là phim truyền hình bên trong những người phất cờ hò reo tiểu lâu la trình độ. Rất nhiều hiện đại quân diễn đều so với những người này muốn chuyên nghiệp. Trong sân bày hai hàng đằng ghế tựa. Thẩm Thành Bình không đợi Điền Quan Sinh bắt chuyện. Cùng Vương Sử Nhất, Lưu Sử Huyền trực tiếp ngồi ở sơn trại chúng lâu la trận hình đối diện trên ghế mây. Đồng thời nói rằng, ta nói hai vị sư huynh, những người này cũng không biết là từ đâu kéo tới ăn mày. liệt trận đều sẽ không? Liền này còn muốn diễn quân trận? Ha ha. Một bên Hầu Lập Điền Quan Sinh thấy thế cũng biết chính mình trận thế này dọa không được đối phương, chỉ được xin lỗi một tiếng, liền muốn đi vào tìm mấy vị kia đương gia. Làm phiền ba vị đạo trưởng chờ trực. Xấu hổ, xấu hổ. Một tiếng trung khí 10 phần gào to truyền đến. Thẩm Thành Bình nghe tiếng quát bên trong nội lực, cư nhiên đã tiến vào nhất lưu cảnh giới. Hơn nữa công lực còn không cạn. Xem ra quả nhiên là có một ít cửa ngõ. Bằng không cái kia Chu gia chính là địa phương gia tộc lớn. Tầm thường bọn cướp đường dám như thế hung hăng đối với bọn họ vơ vét. Sớm đã bị gạt bỏ. Thẩm Thành Bình tìm theo tiếng nhìn tới. Liền thấy một vị chừng 20. Khí chất oai hùng thanh niên. Thân mặc màu đen võ giả trang phục chậm rãi đi tới. Eo đối phó màu đen mãng tiên. Khí thế phi phàm. Hiển nhiên ở lâu thượng vị. Mặt sau theo 4 vị trang phục khác nhau nam tử. Bao quát vừa đi vào Điền Quan Sinh. Nhưng lúc này 4 người nhưng đều bị thanh niên khí độ cho úp tới. Hào không nổi bật. Chuyện này cũng không có gì. Chúng ta tận có thể chờ đại đương ra chuẩn bị vẹn toàn. Thẩm Thành Bình đánh giá một phen cái kia tràn ngập oai hùng khí đại đương ra phản phúng đạo. Tựa hồ căn bản chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt. Nhưng trong lòng có một ít kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng núi này trại đầu lĩnh là một cái hung hãn đạo tặc. Còn thật không nghĩ tới vẫn là như thế một cái khí chất bất phàm thanh niên. Ha ha, vị đạo trưởng này nghiêm trọng. Đại đương ra ra mặt khẽ động. Trong mắt lóe ra một tia sát khí. Trong miệng nhưng là không chút nào thấy xa cách cười nói. Đại đương ra ngồi xuống. Nhìn Thẩm Thành Bình ba người nói. Nhưng lại không biết ba vị đạo trưởng trước tới nơi này có chuyện gì quan trọng. Sẽ không là tới chỗ của ta chơi đùa đi. Không dám, Vương Sử Nhất nói, Vương Mỗ sư huynh đệ ba người tới đây, nhưng là vì tìm đại đương ra dò hỏi một tiếng, này Phần Châu là ta toàn chân giáo địa bàn, đại đương ra liền như thế âm thầm chiếm, cho rằng ta toàn chân giáo không người sao, nơi này là toàn chân giáo địa bàn, chúng ta làm sao còn không biết, trên núi có ghi toàn chân giáo tên cửa hiệu, vẫn là toàn chân giáo có nơi đây khế đất. Thanh niên trực tiếp phản bác, Thẩm Thành Bình sắc mặt nghiêm nghị, nói, chúng ta cũng không có cái gì khế đất, có điều những năm gần đây nhưng là ta toàn chân giáo cùng bản địa hương thân cộng đồng giữ gìn nơi. Đây trị an, không cho phép bọn ngươi cường đạo làm can, đối phương muốn quấy nhiễu, Thẩm Thành Bình nhưng cũng không khách khí, trực tiếp liền đè ép lại đây. Hừ, thanh niên mắt nhìn đối phương không tiếp chiêu. Khuôn mặt hàm sát, ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ toàn chân giáo là muốn làm kim chiều chó săn? Không sợ vì là giang hồ đồng đạo chế nhạo. Hắc, nói như vậy mới là đúng lý. Bần đạo cũng cho rằng đại đương gia đã quên giang hồ quy củ. Còn muốn cái gì khế đất? Người cũng không cần đem lời đến sỉ nhục chúng ta. Đại đương gia nếu là có tự tin vượt qua bần đạo trường kiếm trong tay. Này Phần Châu địa giới tặng cho bọn ngươi thì lại làm sao? Vương Sử Nhất lúc này là trong ba người đầu lĩnh. Lập tức liền tiếp lời nói. Vương đạo trưởng nhưng là nhất định phải cường đến rồi. Thanh niên ngữ khí lạnh lẽo cực kỳ. Ha ha, giang hồ quy củ. Nếu là đại đương gia thua ở ta toàn chân giáo dưới kiếm. Tự nhiên mặc ta toàn chân giáo xử trí. Không các ngươi mở miệng từ chối phân nhi. Các ngươi nếu như thắng rồi ta toàn chân giáo, chúng ta không nói hai lời, xoay người rời đi, Lưu Sử Huyền trực tiếp nói. Thanh niên cười lạnh, tràn đầy tự tin nói, được, đã như vậy, cái kia cứ dựa theo quy củ đến, nếu là các ngươi thắng rồi, ta sơn chạy quy thuận ngươi toàn chân giáo, thắng rồi, xin mời ba vị đạo trưởng không muốn lại tới quấy rầy. Chỉ là không biết ba vị đạo trưởng có thể hay không khi này cái nhà. Đại đương gia yên tâm. Vương Mỗ lần này dưới núi Trung Nam. Phải sư huynh nhờ vả. Phụ trách xử lý việc này. Tự nhiên có thể làm cái này chủ. Vương Sử Nhất nhìn Thẩm Thành Bình cùng Lưu Sử Huyền một chút. Nói thẳng, Vương đạo trưởng thực sự là người thoải mái. Thanh niên vốn là có lần này dự định. Lúc này mục đích đạt thành, trên mặt hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Không biết Vương đạo trưởng muốn làm sao luận võ. Thẩm Thành Bình trực tiếp vung tay lên, nói, ta cũng biết các ngươi Sơn Đông bọn cướp đường thông thường quy củ. Chúng ta hai bên thiết xuống lôi đài, sư huynh đệ ba người, các ngươi sơn trại mấy vị đương gia, từng cái tùy ý lên đài, thất bại không thể trở lên, cuối cùng ai có thể lưu ở trên lôi đài, ai liền thắng. Ác, đạo trưởng hẳn là không có chú ý, ta mới có 5 người, Quý Phương chỉ có 3 người. Thanh niên hơi có chần chờ, toàn chân giáo làm sao liền hai bên nhân số nhiều ít đều không thèm để ý, chẳng lẽ đúng là ăn chắc? Không sao cả, Vương Sử Nhất cũng nhìn ra rồi đối phương mấy người đại khái thực lực. Vì lẽ đó cũng không lo lắng. Nói thẳng, ta toàn chân giáo võ công bác đại tinh thâm, để ngươi hai người lại có làm sao? Được, đại khí. Thanh niên nhìn thấy Vương Sử Nhất dễ dàng như thế liền đồng ý. Trong lòng cũng kỳ quái. Có điều chuyện này làm sao đều đối với mình có lợi. Nhân tiện nói, như vậy, quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy. Vương Sử Nhất nhàn nhạt tiếp lời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.